rồi ghé vào một cái quán nước, kêu một cái tách nước vối, ai người bác biết uống giải khát. Thì ngồi đó thấy có một nhà sư vào, hai người nhìn nhau bằng ánh mắt nghi kỵ. Nhưng nhà sư khiêm tốn hơn, nói dạ thưa thầy cả, mời bác kêu linh mục là thầy cả, ngồi đây buồn, tôi với thầy đối đáp cho vui. Linh mục nghe thì cũng được, ở rồi, thế thì thầy cứ sướng lên đi, rồi tôi cố gắng tôi đáp. Rồi hai người uống trà, thì ông thầy mới nhìn, kính thưa linh mục, tôi có câu đối sau đây. Chúa ban thanh tẩy, khi thầy rửa, khi tớ rửa. Tôi lặp lại nha, Chúa ban thanh tẩy là phép rửa đó, khi thầy rửa là linh mục rửa, thầy cả. Khi tớ rửa, ông rất rành, là khi nguy cấp, giáo dân cũng rửa được. Mời linh mục đáp, ông mới ngồi xuống, linh mục tím mặt lên, là vì cái vùng đó, chữ rửa có nghĩa là tiêu chảy. Nó chơi mình, nó dám lấy cái chữ này, nó ép vào cái chữ kia. Ông mới có sáng kiến, bạch thầy, tôi có câu đáp. Ở cái vùng đó có cái núi, trên đó có cái chùa, núi đó là núi Mông. Cho nên ông ấy nói này, Phật tại Mông Sơn, lúc tiểu ra, lúc vãi ra. Bên đây là Chúa ban thanh tẩy, khi thầy rửa, khi tớ rửa. Đáp rất là chỉnh, Phật tại Mông Sơn ở trên núi Mông đó, lúc tiểu ra là đi ái, lúc vãi ra là đi tiêu chảy, thì cũng vậy. Mà tiểu là chú tiểu, vãi là Nico. Rồi hai bên đứng dậy không nói chuyện với nhau nữa, thôi bye bye. Đã có một thời chúng ta như vậy, phải nhìn và đấm ngực mà nói. Và cũng đã có một thời chúng ta lầm, khi chúng ta gọi người không đồng đạo, người đồng hương thì chúng ta gọi là gì? Đồng bào. Rất đẹp. Tôi có thể cả quyết đó là đẹp nhất trên thế giới, khi mà gọi với nhau là chúng ta có cùng một bào thai sinh ra. Không có nước nào gọi như vậy hết á. Đây là đồng bào tôi, là cùng một bào thai mà sinh ra. Đẹp thật. Rồi đồng hương, cùng một quê hương. Nhưng mà mình lại gọi người không đồng đạo là bên lương, có đúng không? Người lương, mình gọi người lương. Hãy nhớ lại cái sắc lệnh phân xác của vua Tự Đức, cái sắc lệnh ác ôn nhất cuối cùng, phân chia người có đạo ra, gọi là gia tô, tả đạo. Thì phân ra, thứ nhất, lấy sắc nung đỏ hai chữ tả đạo đóng lên trán hay lên má. Rồi chia ra ba người không có đạo, theo dõi một người có đạo, đài lên vùng xa, tịch biên nhà cửa. Thứ hai, phân biệt dân thành hai loại. Một bên là lương dân, một bên là giữ dân. Chữ giữ là gì đó, ư, u, giống ngã, là tên một loài cỏ dại ở miền Bắc. Lương là tốt lành. Dân này là thần dân mà vua yêu mến và cũng yêu mến tôn thờ vua. Còn cái đám này là cỏ dại, phải nhổ cho hết. Mình là giữ dân, bên kia là lương dân. Rồi bây giờ mình gọi họ là lương, thì tất nhiên là mình chấp nhận mình là bất lương. Không, tôi không bao giờ gọi người bên lương, tôi gọi người không đồng đạo. Đồng hương nhưng không đồng đạo. Mình không mắc mưu, không phải mình tỏ ra kiêu căng gì, nhưng cái chữ dùng nó ám muội trong đó. Rồi mình sử dụng quen, mình cứ công nhận người ta. Hay là mình, ví dụ mình gọi giáo hội chính thống thì tức mình là ngụy à. Cho nên vào giáo hội gọi là giáo hội Đông Phương. Chứ họ nói, từ lúc họ tách ra thì họ nói họ là authentic. Orthodox có nghĩa là authentic. Tôi là chính thống nè, còn mấy ông là đi sai rồi. Không phải mình tranh giành cái chữ, nhưng rõ ràng nếu mình gọi vậy là mình hạ mình xuống, mình đi sai. Mình đâu có sai, mình đi theo Chúa Giêsu từ đầu đến cuối, đâu có tách ra. Chỉ có ông thượng phụ giáo chủ Michel Serulea tách ra khỏi giáo hội Roma, mà do yếu tố con người, đáng tiếc. Cho nên, câu hỏi ai là người thân cận của tôi? Không có chỗ đứng, mà phải hỏi ngược lại là tôi là người thân cận của ai? Ha, trong gia đình tôi có là người thân cận với vợ tôi hay chồng tôi không? Có nghĩa là tôi đến với ông ấy hay bà ấy với tình thương, sự cảm thông, sự tha thứ, sự chấp nhận. Trong một cộng đoàn dòng tu cũng vậy thôi. Tôi phải hỏi ngược lại, tôi là người thân cận của tha nhân theo mức độ nào? Tôi nhớ hồi đó trong dòng có những cuộc tĩnh tâm nêu cái này ra. Và ông thầy tổ chức tĩnh tâm, ông phát mỗi người miếng giấy có kẻ sẵn ba ô. Cái ô trên để là thương, ô thứ nhì là vô tư, ô thứ ba là không thích hay ghét. Rồi ông bảo lén về phòng viết tên mấy người trong lớp mình vô đó. Đứa nào ở ô thương, đứa nào ở ô vô tư. Ô vô tư có nghĩa là nó có mặt hay không có mặt cũng như củ khoai thôi. Còn cái ô ghét là mình nhìn thấy mặt là đèn mình muốn tắt rồi. Viết vô đó đi, đừng cho ai coi á. Rồi tháng sau tĩnh tâm, ông ấy nói tháng này tụi con ráng đưa một cái tên ở cái ô ghét sang cái ô vô tư. Một đứa ở cái ô vô tư đem nó qua cái ô thương. Đó mới là cách cư xử chính mình làm, chứ đừng nghĩ là người ta thương mình hay không. Chính mình tích cực đi gieo tình thương đến với tha nhân bằng sự cảm thông và thương xót. Cho nên cha Tiến Lộc mới có cái bài có một người ở ô không may, ấy là người em chưa thương mến. Hơi cải lương nghe không? Thương mến, em sẽ dìu sang ô bên này để từ đây mến thương tràn đầy. Tiến Lộc hay thiệt, tôi phục ông lắm đó. Tôi đi theo ông lẻo đẻo mấy chục năm, ông ấy làm gần mấy trăm bài ca sinh hoạt. Ông nói ông Hồng, ông cũng biết nhạc lý, ông cũng biết về sướng âm, ông đặt bài hát đi. Quá thật, tôi có đặt hai bài và tới giờ này chưa nghe ai hát hết đó. Xấu hổ lắm, không có làm được như cha Tiến Lộc đâu. Không sao, mình là mình chơi cái khác. Ông làm nhạc giỏi. Tôi với ngài đi ra Hà Nội để giúp sinh hoạt giáo lý ở một giáo phận. Xuống phi trường Nội Bài, ngài vừa mới đi, có hai người công an tới áp tải ngài lên máy bay về. Là tại vì dễ nhận ra lắm, bụng to và mó mó. Tôi lẻn đi mất thì còn có mình tôi. Đi xuống Vĩnh Long cũng vậy, tới ngã ba Trung Lương, tự nhiên có hai cái ông đa ôm chạy theo, mời anh Tiến Lộc quay về thành phố, ai cho anh xuống. Còn xe mình được thông dong đi, là tại vì mình thon thon, nhỏ nhỏ, nó không để ý. Ngài to lắm. Ngài đã từng qua đây, quý vị biết rồi. Ngài tới Sydney, chúng tôi mời ra cái chỗ cái Harbour Bridge, có mấy cái cân nó mời, cha lên cân, ngài lên, cái ngài leo xuống. Nó chưa ngừng mà sao cha leo xuống. Tôi nói, ông nói này ông Hồng, kim nó đi quá số 100 rồi, tới dạy gì đứng trên đó. Phải tự hỏi tôi là người thân cận như thế nào với những người đang sống bên tôi. Nên hỏi, đừng bỏ qua. Tôi đến với tha nhân có đem theo trái tim của mình không? Tôi đến với tha nhân có cầm theo tình cảm của mình không? Người ta biết đó, chứ không phải không đâu. Cho nên Tiến Lộc cũng có một bài, hình như cũng của Tiến Lộc nếu tôi không lầm. Là con tim trên bàn tay, anh thương trao em này, đồng đưa nơi bàn tay, tình yêu thương vời đầy. Hay ha, hò lơ, hò lơ, hò lơ. Hồi đó mình hát thì mình nghe nó vui vui, nhưng bây giờ mình nghĩ đúng, đến với bất kỳ ai, cầm trái tim mình đem tặng. Mà ngài căn dặn rất kỹ, đối với mấy thầy giữ tu đó, này này, hiểu cái nghĩa khác nha, chứ đừng có nói con thương trên bàn tay anh thương trao em này, em đóng ngoặc kép là mất ơn gọi đó. Cũng là em. Thưa quý vị, tôi tin rằng tình thương có sức mạnh vạn năng. Không ai chối cãi đâu. mẹ Teresa không bị hơn 1 tỷ người Ấn giáo kỳ thị. Họ gặp bà ở đâu là họ đứng chắp tay vái và gọi đó là thứ Phật sống hay thần Vishnu hiện hình, thần Shiva hiện hình. Không có nghi kỵ, nên nhớ người Ấn giáo nghi kỵ tôn giáo khác hơn Hồi giáo. Họ rất sẵn sàng giết, không thua gì đâu những người Hồi giáo cực đoan. Nhưng đối với bà mẹ Teresa, họ không có một tí gì nghi kỵ, là vì bà không tranh giành tín đồ, bà không truyền đạo, bà chỉ đem trái tim tới cho những người bất hạnh. Và nếu như cái cách sống của bà, tôn giáo không phải là một cứu cánh mà là một phương tiện để đi đến, đem tình thương đến cho người khác. Bởi vì nếu mình xem tôn giáo là cứu cánh, thế nào cũng có chiến tranh tôn giáo. Tôi hơn, bên tôn giáo kia sai, phải diệt. Nhưng nếu tôn giáo là phương tiện để đưa tình người đến, thì ai cũng gần gũi nhau. Cho nên cái câu chuyện căn nhà chờ chết của nhà dòng của mẹ Teresa đó là một câu chuyện rất hay. Bà vừa mới sinh ra khỏi dòng, còn trẻ, còn đẹp. Bà đi lang thang, bà bị hối hận vì một lần bà chưa kịp cứu một người đàn ông nằm ở lề đường vì bà vội đi đâu đó. Rồi trời đổ mưa, khi bà vội vã trở về thì cái mặt của ông đó ngập dưới 2 tấc nước, ông ấy chết rồi. Từ đó không bao giờ bà quên cái tiếng kêu của Chúa Giêsu, ta khát. Tội nghiệp mấy người đó, từ đó cuộc đời bà đi nhặt những người hấp hối đó. Lúc đó bà chưa có lập nhà dòng một cách quy mô, cho nên bà cứ lôi về mấy cái chỗ trống đó, là chung quanh một cái chùa Bà La Môn Ấn giáo. Có những cái hàng lang dài bên ngoài chùa chứ không có được đem vô chùa. Thì cái nơi mà người ta trước khi vào chùa, người ta ngồi, có mấy người ăn xin ngồi đó, thì những người hấp hối tới đó, bà tới đó chăm sóc cho họ để họ chết, rồi đi xin tiền để có thể mua củi để thiêu xác. Rồi những người sắp chết ùn ùn nhau kéo về đó để nói có một con mẹ Tây Phương, nó lo cho mình chết và có củi để đốt xác. Thế là càng ngày càng đông. Mà càng ngày càng đông những người ô uế gọi là untouchable đó, thì mấy tín đồ Ấn giáo vô mách với ông sư trụ trì, ông thầy Bà La Môn: thầy, cái bà Tây Phương kia, bà làm cho mấy cái đứa ô uế đến ở chung quanh chùa mình rồi nó chết rồi đó, thầy đuổi nó đi đi, phận sự của thầy đó. Ông thầy nhìn rồi nó được, được, được, để cho tôi 1 tháng tôi đuổi bà. Rồi 1 tháng mấy người kia trở lại, nó ta càng ngày càng đông, sao thầy không đuổi? Ông thầy ông nói: tôi nhìn mỗi ngày, giờ tôi cho quý vị 3 tháng, ví dụ vậy, 3 tháng tức là một thời hạn. Cái bà đó là người nước nào? Người Tây Phương. Được rồi, bà chăm sóc cho ai? Người Ấn Độ. Sao kỳ vậy? Sao người Ấn Độ không lo cho người Ấn Độ mà để một bà Tây Phương đến lo? Tôi cho quý vị thời hạn để kêu mẹ mình hay chị mình hay vợ mình ra thế bà đó, thì tôi đuổi bà đi. Đâu có ai thế. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 5 tháng, 12 tháng, họ bỏ chùa đi. Chùa trống, ông ra mời bà vô. Và bây giờ cái chùa đó là căn nhà hấp hối đó. Ông nói: giờ người ta không đến với tôi, chùa tôi trống, mời bà vô đây dọn chỗ cho những người sắp chết. Nếu ông đó là một người coi tôn giáo là cứu cánh, không bao giờ ông làm vậy. Mẹ Teresa là không bao giờ coi tôn giáo là cứu cánh, mà là phương tiện để đem tình người đến. Ông này, hai ông bà gặp nhau, cho nên tự nhiên bà Teresa hưởng được cái chùa. Câu chuyện đó làm cho Đức Giáo Hoàng cảm động. Khi đến thăm nơi đó, ngài bắt buộc phải chở ngài vô đó. Mặc dầu chương trình ông cảnh sát trưởng không muốn, vì sợ mất an toàn. Cho nên tôi tin rằng tình yêu có sức mạnh vạn năng. Khi mà đem tình yêu đến với người khác, tình thương cũng có sức mạnh vạn năng. Trong cái câu chuyện truyền giáo của linh mục Pio Ngô Phúc Hậu, Tôi thích đọc sách của ông lắm, rất đơn sơ. Ông kể chuyện một bà cụ ở dưới cái kinh 5, kinh 7 gì đó. Tôi nghe nói kinh 5 sắp sửa mừng gì đó phải không? Đồng Hương kinh 5 nghe nói mừng to lắm mà. Có nhậu rồi phải không? Vui, Đồng Hương mà. Nhưng mà có một bà cụ, bà theo Phật giáo từ nhỏ đến lớn. Giờ lớn tuổi rồi, thì bà không biết ai nói thế nào, duyên cơ thế nào. Bà đi học giáo lý, ở dưới đó đi bằng ghe mà. Rồi bà nói, cha dạy cho tôi đi để tôi theo Chúa Giêsu. Cha dạy và quyết định cho bà thứ bảy ba tuần nữa sẽ rửa tội cho bà. Tự nhiên có đứa cháu chạy ghe đuôi tôm lên, lên nhà thờ. Đem bà lên, bà gặp cha, bà nói thưa cha, xin khỏi quản rửa tội lại, tôi không rửa nữa. Hỏi sao vậy? Con ông nào đó trong giáo xứ ông ghé nhà tôi. Cái ông nói, bà sắp rửa tội phải không? Tôi nói, dạ đúng, tôi mừng quá. Tôi tưởng có người tới chưa mừng. Ông nói, bà phải hạ ông Phật xuống đem đốt đi. Cái bà nói, thưa cha, ông Phật từ nhỏ đến lớn đã dạy tôi làm lành lánh dữ. Ông có làm gì hại đâu. Bây giờ tôi theo Chúa Giêsu nhưng tôi vẫn mến ông Phật. Sao bắt tôi đem đốt? Cho nên thôi, tôi khoan theo Chúa đã. Cha Pio Ngô Phúc Hậu phải lấy ghe chạy lên tòa giám mục ở Vĩnh Long đó, để hỏi Đức Cha, bây giờ con xử cái này làm sao? Và cha về, cha quyết định đến gặp bà ơi, Đức Phật với Chúa, bà tôn thờ ai hơn? Tôi mến ông Phật, nhưng mà tôi tôn thờ Chúa. Vậy bà để Chúa cao hơn chút, ông Phật ở dưới được không? Bà vui mừng rửa tội. Dễ thương phải không? Chứ nếu mình tranh giành thì mình nói phải đem đốt. Tội nghiệp một đời người ta. Đó, một cái triết lý thật nhân bản, một cái triết lý để giải thoát con người mỗi đau khổ, nó làm là một nền móng để hạt giống phúc âm gieo vào tốt nhất. Nếu tôi không lầm, tôi có quen ít nhất ba linh mục đã từng quy y trong chùa 3 năm rồi mới sinh ra trở về làm linh mục lại. Trong thời gian đó Đức Tổng Bình cho phép. Mà nhà chùa rộng cửa, mở, ai vào cứ vào. Đi học cái triết lý của nhà Phật để trở thành một con người vô chấp, dễ thương, đừng chấp nhất gì nữa hết. Tâm hồn cởi mở, hiền lành, không sát sinh. Vậy thì tốt chứ gì? Cho nên câu chuyện của cha Ngô Phúc Hậu là một chuyện. Chuyện thứ nhì nó dễ thương hơn quý vị ơi. Là cha dắt cái đám học trò giúp lễ đi cắm trại ở trong một cái chùa. Chùa có nhiều cây, cây đa thật đẹp. Có dơi nó bám trên nó, con nít nó thích vào đó chơi. Thì khi đến đó, thì các ông sư trẻ ra dặn, thưa linh mục, các em nó có thể sử dụng hồ nước này. Hồi đó chưa có Romine, cứ thò gáo mà múc. Đây là cái hồ nước của các thầy. Thì không được dùng cái chén có mỡ để múc vào đó. Hãy lấy cái gáo mà múc. Bởi vì tất cả nhà chùa đều ăn chay. Cho nên xin nhớ một điều đó thôi, không dặn gì khác. Rồi còn muốn sử dụng cái gì đó, cái nhà vãng lai đó cứ sử dụng. Thì ở đêm thứ bảy đó vui vẻ. Mà trong đêm thứ bảy thì có ăn tối. Sáng ra trong cái hồ đó có cơm rớt ở dưới, có mỡ màng màng ở trên. Mấy sư rất buồn phải xả hết nước ra. Rồi bắt đầu thay phiên nhau múc nước giếng đổ vào vì chưa có kịp mưa. Thì cha nói mình cũng thấy hối hận là quên canh chừng mấy đứa nhỏ. Thôi không sao, cho nó đi xách nước phủ. Rồi 3 giờ chiều trước khi về, vì nếu đi ghe về thì trễ giờ lễ, cho nên cha quyết định dâng lễ tại đó. Thì cha vô bảo xin gặp một ông sư trẻ, nói xin cho tôi được dâng lễ ở nhà vãng lai. Các thầy có thấy gì trở ngại không? Ông thầy nói xin linh mục đợi. Chạy vào, cha hậu nghĩ chắc không cho. Ông chạy vào dẫn ông sư trụ trì ra, già rồi. Ông sư trụ trì ra nói thưa linh mục, thánh lễ là điều cao quý nhất của người Công giáo, tôi mời vào đại sảnh đường dâng lễ. đợi tôi 5 phút để tôi lấy màn che hết tất cả các tượng. Rồi nó biến thành thánh đường của các ông. Các ông cứ dùng, đừng dâng lễ ở nhà vãng lai. Và chúng tôi sẽ dự. Cha Hậu viết, tôi chưa bao giờ dâng thánh lễ cảm động vậy. Các sư ngồi chung quanh, đám học trò giúp lễ dâng lễ với tôi trong đại sảnh đường đã được che kín các bức tượng mà mình không có tôn kính. Cha viết câu ở dưới, có bao giờ nhà thờ mình tạm treo màn để các sư vào đây tụng không? Nó có cái gì không công bằng? Nhưng đó là chuyện của cha Ngô Phúc Hậu, mình không nói. Đó là mình cũng không nói tới vấn đề quốc danh hay không quốc danh. Nhưng tôi tin là tình yêu có sức mạnh vạn năng. Tôi chắc là không ai phản đối rồi. Rồi, tình yêu có sức mạnh cả trên thiên nhiên lẫn động vật. Tôi xin nói về cái động vật trước nha. Đây là câu chuyện, là về chính tôi hồi nhỏ. Ông ba tôi, ông làm ở cái sở Ba Son, trong hải quân công xưởng đó. Thật ra nó là cái chữ Ba, the construction naval. Mà mình đọc sao hỏi ra Ba Son. Tiếng Pháp rõ ràng là căn cứ kiến tạo tàu biển. Vậy mà mình đọc còn cái chữ Ba với chữ construction là ra Ba Son. Cũng được đi. Thì ông bố tôi làm trong Ba Son. Chiều thứ Bảy, ông hay lấy cái mobilet chở tôi ra Vinorodom, ai lớn tuổi cũng biết rồi, để xem cái gì con cọp trong đó đó. Nó không phải sở thú, nhưng có một người lính làm quản gia, ông thủ tướng Tâm, lúc đó ông cụ Đường Ngô Đình Diệm chưa chấp chánh làm thủ tướng nha, tức là trước năm 55. Tôi 7-8 tuổi đã được chở ra, từ lúc 5-6 tuổi đi ra coi con cọp đó, nó đẹp hơn con trong sở thú, nhất là nó được tự do. Người lính cởi nó cứ đi à, dài lắm, lớn lắm. Đó là con cọp riêng của Thủ tướng Nguyễn Văn Tâm. Quý vị nhớ ha, Thủ tướng đời Pháp. Tới lúc cụ Ngô Đình Diệm về chấp chánh, Thủ tướng Tâm phải rapatrie, có nghĩa là hồi hương đi Pháp. Thì ông muốn đem con cọp theo. Nó có gì đâu, ông thương nó mà. Nó như một con chó vậy đó. Mặc dù nó dài, 2 thước rưỡi thì phải. Chưa tính cái đuôi cái mình đó đó. Không ai chở đó. Hãng Air France là hãng duy nhất thời đó nói không có chở súc vật, chỉ có đi cọp súc vật. Người ta lo thủ tục đi bằng đường tàu, phải đóng một cái củi, có một bác sĩ thú y đi theo, và nhất là ông quản gia đi theo, thì tàu nó mới chấp nhận chở con cọp sang Pháp. Đó là một vật quý, có lẽ là một cái người quyền cao chức trọng như thủ tướng thì sang bên Pháp cũng có cái dinh để nuôi nó. Vậy thì trong khi chờ đợi thủ tục thì ông quản gia mới nghĩ, bây giờ gửi nó ở sở thú Sài Gòn thì có vẻ eo uột quá. Ông mới nhớ ra, ông có quen người làm ở sở thú ở trên Pren, tháp Pren, 9 cây số tới Đà Lạt đó, có cái sở thú ở đó mát mẻ hơn. Ông dùng xe Peugeot de Saint Trois với 2 người lính chở con cọp lên, dẫn vô, gửi nó trong sở thú Pren, vuốt đầu nó, mày đợi tao, chừng nào giấy tờ xong tao chở mày về. Con cọp ngoan ngoãn ở đó. 3 tuần lễ sau, ông ấy lên để nhận con cọp là vì giấy tờ xong. Từ Sài Gòn lên đó 4 giờ chiều. Ông ấy lên sở thú, thì cái ông quản gia sở thú đi về cái nhà ở dưới cái suối, không xa lắm. Tại vì hết giờ làm việc rồi. Thằng con thì nó ngồi đó nó học bài. Nó nhìn thấy mấy ông lớn với cảnh sát là nó biết là con chủ con cọp. Nó nói, mấy ông đợi con về con kêu ba con lên. Thì đang khi nó chạy đi, ông này ông biết cái chuồng cọp có cái chìa khóa để chuồng cọp, người miền Nam để cọp chứ không có để hổ. Ông có thò tay ông lấy, ông ra ông tra vô, ông mở để ông đi vô. Con cọp nó nhìn ông à, nó ốm, nó gầy, nó nhăn răng ra, nó không cho ông ở rờ, nó cứ thụt lùi lại rồi. Thì lúc đó người quản gia chạy lên nói, xin mời ông lớn, ông ra ngay giùm con. Ông quay lại nói, anh không cho nó ăn à, tụi tôi trả tiền đàng hoàng mà. Ông cứ ra đi. Rồi con nói, ông này kỳ, ông lui ra, anh này sập cửa lại, cẩn thận bấm ống khóa. Thưa, thưa ông lớn, con cọp của ông nó chết rồi. Con này mới đem ở Ban Mê Thuột về. Bây giờ ông dám chui vô nữa không? Hồi nãy ông chui vô với tình thương và rất tự tin, con cọp không dám tấn công, nó chỉ lùi. Mà vì nó nhìn trong ánh mắt của ông có sự chế ngự của tình thương, không làm hại nó. Nhưng bây giờ đó, ông biết rồi, là cái con này lạ, cái tình thương của ông không còn nữa. Ông vô nó đánh một cái quai hàm bay mất. Con vật nó cảm nghiệm được đó. Đó là không phải chuyện tưởng tượng đâu. Chuyện ghê gớm đó, mạng người có thể bị mất. Ông cứ về. Và người ta lúc đó tờ báo, hình như báo Tiếng Chuông, có đăng những bài này khá dài để bàn về sức chinh phục của cặp mắt yêu thương. Cái đó nó giống như mấy người làm nghề vet, nghề thú y ở đây cũng vậy thôi. Mình đem con chó lạ hoắc tới, họ nhìn một chút, họ không có rờ liền đâu, đi qua đi lại một chút. Có người rất giỏi, đi qua một vòng là họ sợ được, là vì họ nhìn nó, họ yêu thương nó. Còn không yêu, thò vô nó cắn liền. Thật lòng chứ không nói giả. Con vật nó không có giả dối. Bên tôi có cha Trịnh Việt Anh Tài, mới chịu chức được 5 năm. Cha là bác sĩ thú y, rồi mới đi tu, mới làm linh mục. Cho nên tôi hay hỏi lắm. Tôi hỏi cái câu đó, làm sao con vật lạ hoắc, kể cả con chồn, con cáo, con mèo, nó đang ngoằn ngoèo vậy mà một hồi mấy ông rờ được. Ông nói, nhìn nó, phải thương nó thật lòng. Huống chi con người, huống chi đứa bé. Còn mấy cái ông mà nhìn con chó mà không thương, mà nhìn vô cái thấy một dĩa dồi nè, hai cái xào mặn nè, cái kia xào lăng, nó sủa là cái tắc. Chứ đừng có nói nó nghe mùi. Mấy chục năm rồi không có mùi, nhưng mà trong ánh mắt của mình đó, mình nhìn. Mình đâu có thương, mình thương mình. Tình thương có sức mạnh vạn năng cả trên thực vật. Bây giờ hầu hết các nhà khoa học đều tin cây cối mà mình trồng, mình thương nó vẫn hạnh phúc và tốt. Cho nên rất nhiều ông cụ, bà cụ trồng cây, chăm sóc rồi qua đời. Thì ngày xưa người ta không biết gì về cái lý thuyết này, nhưng người ta bảo lấy khăn tang để lên trên quan tài, đem ra cột vào cây. Nếu không làm, cây có thể chết theo người đó. Chuyện đó nó lý giải là cái tình thương phải tiếp nối cho cái cây, để rồi nó chuyển tiếp sang tình thương khác. Các nhà khoa học bây giờ người ta tin, không có nói cần phải chứng minh, vì hơn 30 năm họ thí nghiệm rồi. Đặc biệt cả khoáng vật, có một nhà vật lý học người Nhật thí nghiệm trên tinh thể nước, nó được thành một cái crystal đó, là pha lê, nó đóng lại như cái hoa tuyết mà Noel mình hay vẽ đó, có nhiều cánh đó. Ông có thí nghiệm cả một đời, rồi ông chụp hình lưu lại những cái cốc nước, những cái nước mà ông trân trọng yêu mến để vào phòng thí nghiệm cho nó kết tinh, thì cái hoa tuyết của nó cân đối nhiều hình thức và đẹp. Còn những cái ông để vào một cách bất cẩn hay có vẻ như miễn cưỡng làm, nó không cân đối, nó méo mó, nó không đẹp. Mình không ngờ họ chụp hình lại hết. Và ông ta nói, bây giờ làm liền lại thí nghiệm đó, tôi sẵn sàng làm, đem ra để so lại, miễn là mình làm thật lòng. Thành thử ra quá hay ở cái chỗ sức mạnh của tình yêu của mình. Ủa bây giờ là mấy giờ rồi? Chết cha, chứ đâu có gì giải lao gì đâu. Cho tôi nghỉ chút, cho quý vị nghỉ chút, đi tìm chỗ không ai thấy ai. Bây giờ nhìn lại, mới thấy 8 giờ 5 rồi xin cho nghỉ chút thôi, tội nghiệp căng quá rồi nó bể. Uống nước. Nghỉ một chút đi. Để một nhân vật khác hoàn toàn với mình bước vào cuộc đời, để cả hai giúp nhau được trưởng thành hơn, tự do hơn và hạnh phúc hơn. Như vậy thì hãy nói đến tình yêu thì người ta nghĩ tới 6 điều sau đây. 1. Hãy mình yêu ai thì mình muốn nói cho người đó biết về mình và mình muốn biết về người đó. Trong tôn giáo gọi là gì? Mặc khải. Thiên Chúa muốn nói về Ngài cho chúng ta biết. Còn chúng ta thì Ngài biết rõ. Yêu thứ hai là ước ao được ở bên nhau. Tức là ở cùng nhau. Đó là mầu nhiệm nhập thể. Chúa đến để ở cùng mình. Thứ ba, yêu là ước ao ở chung với nhau mãi mãi không bao giờ mất. Đó là bí tích thánh thể. Để mãi mãi ở cùng chúng ta. Thứ tư, yêu thì muốn chữa cho nhau, sửa cho nhau để trở thành hoàn thiện hơn. Đó là bí tích giao hòa. Thứ năm, yêu là sẵn sàng thí mạng, chết cho người mình yêu. Đó là mầu nhiệm cứu chuộc. Và cuối cùng, yêu không bao giờ muốn mất cái người mình yêu. Đó là mầu nhiệm cứu độ. Mà muốn thực hiện 6 điều đó thì điều kiện bắt buộc phải có là phải ở cùng. Thương nhau mà không ở bên nhau đâu gọi là thương. Do đó mà chúng ta thấy cả thánh lễ, tại sao vị chủ tế không chúc cái gì mà cứ quay ra Chúa ở cùng anh chị em. Có phải chuyện ở cùng là quan trọng không? Vậy mà ít khi chúng ta xin cái ơn đó. Chúng ta không xin là Chúa xin ở cùng gia đình con. Mà cứ mãi mê xin Chúa làm cái này cho con, làm cái kia cho con và chỉ đường cho Chúa đi. Chúa biết mà mình cứ xin rồi trình bày thật rõ như là nói Chúa làm theo cách này nè. Tội nghiệp không. Nếu đúng nhất là mình chỉ xin ở cùng con trong giai đoạn khó khăn này, trong hoàn cảnh gia đình con đang gặp một tí chuyện buồn hay rắc rối, xin ở cùng chúng con. Tại vì cái động từ to do something for và to be with, hai cái đó mình quên, điều kiện của tình yêu là ở với, ở cùng, chứ không phải mãi mê làm cho. Mình cứ tưởng tượng mình thương ai thì phải làm cái gì cho người đó. Nó không sai, nhưng nó là thứ cấp. Cái chính của tình yêu là ở cùng. Tội nghiệp, rất nhiều gia đình lúc mới sang định cư, kể cả ở Pháp, ở Úc, nhất là ở Hoa Kỳ, lo làm cho người thân của mình. Nó không sai, nhưng mình không ở cùng con cái. Đến lúc an cư lạc nghiệp rồi thì nó không thân với mình, coi như mình mất. Nó có mặt đó nhưng nó không ở cùng. Tội nghiệp cho chính mình. Người cha người mẹ đâu làm gì sai, nhưng cái ưu tiên, cái nào nhất cái nào nhì, mình quên mất. Trong một thời gian dài không gặp mặt con là vì mình đi làm về nó ngủ rồi. Rồi mình đi làm sớm, nó chưa thức dậy. Rồi để miếng giấy đó, con chị hâm bỏ vô lò vi ba microwave, hâm cho em ăn. Và cứ vậy, hết cả năm. Tội nghiệp lắm, không ai trách đâu. Nhưng mà thấy tội nghiệp. Và đây là lúc, những dịp như vậy, để mình nghĩ lại một chút, mình có còn ở cùng với những người thân của mình không? Nếu mình ở bên nhau mà không có ở cùng nhau. Ở bên nhau là về thể lý, hai con người cứ đi bên nhau mà hai tâm hồn ở xa nhau thì đâu gọi là ở cùng. Có khi cùng giường mà khác mộng nữa. Ông Xuân Diệu ông nói cùng giường khác mộng sao em, tình ta đau đớn hơn đêm tử hình. Mà đúng, không có ở cùng. Rồi nhất là mình đi rước lễ là về thể lý, thân thể Chúa Giêsu đi vào ở cùng với mình, nhưng mà về tâm tình mình không có một lời chào hỏi, mình cũng không có một câu cảm ơn. Mình đi, tôi hay chọc mấy bà đó, đi rước lễ là tôi biết rõ ai mới sơn móng tay à, tại vì để mày cho nó khô. Tôi nói chơi chứ đâu có ai làm kỳ vậy. Nhưng mà nhiều khi mình chú ý cái bề ngoài rồi mình quên cái chính, là Chúa hạ chính Ngài xuống để chui vào bụng mình. Ngày xưa các sơ dạy, tụi tôi học giáo lý đó, các sơ dòng Sơ Pôn Nhà Trắng đó, các sơ nói tụi bay sắp rước lễ rồi, nghe cho kỹ, rước lễ không được để Chúa đụng vào răng. Đứa nào mà mình thánh Chúa đụng vào răng là có tội. Trời, thằng nào thằng nấy phùng ra, sợ gần chết á. Lớn lên một tí mình cứ đọc đi đọc lại, Chúa bảo hãy cầm lấy mà ăn, Chúa đâu có nói hãy cầm lấy mà nuốt trọn. Ăn là phải có động tác nhai nuốt. Mình không trách các sơ, nhưng đó là cách tôn kính. Rồi đi rước lễ về, tôi phục các sơ là các sơ tập cho tôi nói con cảm ơn Chúa, con chào Chúa, xin Chúa ở lại trong con. Tôi nhớ tới giờ này ít nhất 3 câu đó. Xin Chúa ở lại trong con. Mà có nhiều khi mình quên xin. Mình ngồi vào chiếc xe để lái, nhất là ở đây chạy tốc độ chóng mặt luôn, nhất là ra mấy cái freeway, thì xin Chúa ở cùng tay lái của con, để con đừng gieo tai nạn cho người khác hay cho chính mình. Rồi có nên lần chuỗi trong khi lái xe không? Theo tôi nói không. Lái xe là lái xe, dâng cho Chúa lúc bắt đầu, ngồi mở máy, cho máy nó ấm lên, thì xin Chúa lái với con, ở cùng con trong xe này. Rồi thôi, chứ đừng có lên Chúa, xin Chúa đụng cái rầm. Mỗi lần làm một việc và làm với ý thức, đó là thiền. Đừng có nghĩ thiền là phải ngồi xếp bằng, thở, rồi có tư thế này nọ. Không, thiền là ý thức việc mình đang làm. Mình ăn trái chuối, mình biết tôi đang ăn trái chuối. Không nghĩ chuyện khác. Mình lái xe, mình biết mình đang lái xe. Mình đứng, mình biết mình đang còn đứng. Chính vì vậy, trong các môn võ, người ta bảo đứng thì bấm ngón chân xuống đất để ý thức được mình đang đứng. Bấm ngón chân, dù là mang giày cũng bấm. Hay thật, để mình ý thức phần dưới đó, tôi đang đứng. Có nghĩa là tôi đang trụ, mà hãy tôi còn trụ được là tôi còn sống. Vân vân, cho nên xin mời Chúa ở cùng mình, nó đẹp vô cùng. Thiên sứ Gabriel chào trinh nữ Maria cái câu gì? Kính chào bà đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng bà. Đẹp ghê thiệt. Có ở cùng mới vui với nỗi vui của người đó, buồn với nỗi buồn của người đó, đau với cái đau của người đó. Cho nên bài phúc âm hồi nãy nói, Chúa nói, Thầy chạnh lòng thương. Tôi nhớ, tôi đọc trên báo, tôi không có tài gì đâu, nhưng mà tôi thích lục lọi lắm. Bây giờ có cái giáo sư Google đó, nó giỏi thiệt á. Tìm cái chữ gì nó cũng ra đó, nó hay thiệt. Đúng hay sai thì mình kiểm chứng lại, nhưng ít nhất nó cho mình cái đường đi. Tôi tìm ra chi tiết của một vị anh hùng Việt Nam là trung sĩ không quân Nguyễn Bội Ngọc. Có ai biết không? Người mà Tổng thống Ngô Đình Diệm trao bảo quốc quân chương và thăng cho năm cấp. Là vì ngày 26 tháng 10 1962, ngày Quốc khánh, có triển lãm vũ khí ở Đức Cơ đem về trước tòa đô sảnh, thì đứng cạnh một chiếc trực thăng là một trung sĩ không quân tên là Nguyễn Bội Ngọc. Thì có người khủng bố nào đó, kẻ thù, ném một trái lựu đạn M26 vào, nó lăn vô trong cái chiếc trực thăng. Ông ấy cầm lên rồi ông có thể ném ra vì mấy giây nó mới nổ, nhưng ông nhìn thấy đám đông bên ngoài, ông để vào bụng và ông nằm xuống. Ông chết một mình, cứu được bao nhiêu người. Tôi nghĩ lúc đó ông ấy, hành vi cử chỉ của ông là mình gọi là anh hùng, nhưng theo tôi ông đang ở cùng những người chung quanh. Ông thấm cái nỗi đau của những người bị mù mắt, bị cục tai, bị đổ ruột ra, và ông chấp nhận cái chết một mình. Đó là chuyện lịch sử, mình không dám bày đặt ra. Cha Đam Nhiên người Cùi cũng vậy, ở quần đảo Molokai, đó là vị linh mục Công giáo duy nhất được người Hoa Kỳ tôn kính. Là vì sao? Là vì ngài chết ở một tiểu bang của Mỹ, ở trại Cùi quần đảo Molokai thuộc Hạ Huy Di. Ngài đến đó thì bà mẹ có hai đứa con, một ông anh là đi tu truyền giáo rồi, ông em bắt chước đi theo. Mà ngài sinh qua trại Cùi thì người ta vẫn dân, người ta cũng biết, cũng yêu mến như vậy. Ngày nào Chủ nhật cũng nói, tất cả những bạn Cùi của tôi ơi, hãy thờ phượng Chúa, thì họ cũng gật gà gật gù và họ đi lễ ít. Họ cũng không có tội vì họ đau đớn nhức nhối trong mình. Rồi một hôm đi thăm mấy cái người Cùi về, ngài đi bộ đó. Ngài có thói quen trước khi vào nhà để đọc kinh thì lấy nước ấm ấm ra rửa chân. Hôm đó ngài cho cái bàn chân vào nước ấm mà ngài không biết nó ấm. Ngài mới giật mình, đưa cái chân này vào, nó cũng không ấm. Mặc dầu nước ngài nấu, ngài pha, không có lò điện. Ngài cho tay vào, cũng không thấy nó nóng, ấm. Tức là mất cảm giác rồi. Một, ngài viết lại, một cái luồng điện lạnh chạy vào xương sống của tôi, là tôi bị lây bệnh Cùi rồi. Những cảm thần kinh xúc giác của tôi nó hết nhạy cảm. Và ngài biết ngài bị lây. Chủ nhật đó ngài không có nói các bạn Cùi của tôi ơi, mà ngài nói thưa quý anh chị em, chúng ta là những người Cùi của Chúa. Họ hiểu liền ông bị lây rồi. Ông không có nói hỡi các bạn Cùi của tôi, ông còn đứng bên ngoài. Tất cả chúng ta là những người Cùi phong của Chúa. Họ ùa tới, họ ôm ông ấy, họ thương ông. Và từ đó, mỗi Chủ nhật không đủ chỗ ngồi trong cái nhà nguyện ở Molokai cho tới lúc ông qua đời. Có nghĩa là nếu ông còn đứng bên ngoài thì không có đánh động được tâm hồn người ta. Ông ấy nhập vào cuộc luôn, y như Chúa Giêsu nhập thể luôn, ông bị Cùi giống người ta. Thì lúc đó sức mạnh của tình yêu, của chuyện ở cùng nó tác động. Cho nên câu chuyện của cha Đa-miên người Cùi làm cho chúng ta nhớ tới có cái gì nó hay hay. Có nghĩa là chuyện ở cùng vẫn là quan trọng. Xin giờ khi trở về với gia đình của mình, hãy ý thức nhìn những người thân yêu của mình bằng cặp mắt khác. Hãy ước muốn ở cùng người đó, kẻo đến lúc người đó ra đi thì mình nghĩ lại, mình tiếc, thì nó muộn rồi. Cho nên Đức Phật nói, điều gì mình quý nhất? Người ta trả lời Tứ Tung, ông nói cái mà mình ước mơ có và cái mình vừa mới mất. Cái mà mình ước mơ thì mình thích lắm, và cái mình vừa mới mất là mình biết mình mất rồi, thì nó đi rồi.

Số là cái gì? Số là như cái xe Molotova vậy đó. Số 1 nó chậm nhưng nó khỏe nhất. Rồi sang 2, sang 3, sang vậy đó. Ôi dễ thế. Tớ đi nhá. Trước khi đi đổ xăng vào. Cái Honda 67 đâu có cái chìa khóa trên nắp. Cứ vặn cái nắp đổ, đang đổ. Người tù đang đổ. Này còn để giày dẹt nữa. Reserve. Mẹ trong đó nó có. Còn phải đặt để chứa người này. Không sao. Xong rồi anh đạp rùm sửa nón cối là tớ đi nhá. Anh rú lên khá to, anh vô số 1, anh thả ra xe đứng lên, anh nhảy xuống xe chạy một mình. Tôi ngồi đằng xa là tôi đã bắt cười rồi. Xe nó chui vào rào dâm bụt, nó không hư, tắt máy, gỡ nón cối đập vào đùi. Mẹ nó, chúng nó nu manh thật, bảo nó bán xăng thường, nó lại rót vào đây xăng máy bay. May mà tớ nhảy xuống kịp. Và trước khi trả lời câu hỏi, tại tới giờ trả lời câu hỏi, tôi đúc kết, xin hãy chú trọng đối với đời sống thiêng liêng. Xin Chúa một điều, xin Chúa ở cùng con. Đừng có xin gì khác đó. Rồi trong gia đình, xin hãy thực hiện cái điều ở cùng đó. Đừng có ở bên nhau thôi, mà ở cùng nhau, vì nhau, với nhau và cho nhau đẹp hơn. Thưa quý vị, tôi có sợi dây tượng trưng cho cái tôn giáo, phải không? Tôn giáo là sự nối kết hai đầu dây nè, có phải không nè? Tôi nói rất kỹ bằng nút dẹt mà, sợi giấy. Rồi. Đây là sự nối kết giữa Thiên Chúa và con người, bên cao bên thấp nè, thấy không đó? Rồi. Nhưng mà mình là có khuynh hướng cứ cắt dây hoài à. Xin mời chị cắt giùm tôi. Thầy phó tế đã cho tôi mượn cái kéo thật sắc. Nè, quý vị coi tôi cầm giữa dây, mời chị cắt ngay đây. Chị có cắt rõ chưa? Rõ, đứng đợi đó. Rồi. Nhưng Chúa luôn luôn tha. Mà Chúa tha thì Chúa nói lại. Tôi nói. Đấy. Rồi. Đấy chưa? Có hai cái nút phải không? Hai cái nút này chị thích cái nào? À, thích cái này. Đưa đây. Cho tôi mượn. Tôi cắt cái này. Cắt rõ ràng rồi. Chị cầm đi. Cái tôi kéo cái bụt. Cái nó ra nó lành lại. Vậy là mỗi lần Chúa tha thì nó trở về như cũ. Phải không? Rồi, cái mình lại cắt nữa. Đây là Chúa, đây là mình, đây là khoảng giữa dây, mình lòi nó lên. Đấy nè. Rồi, chỉ cắt thêm lần nữa. Đừng tiếc. Trời, cái kéo bén thiệt. Nó có hai nhóm dây, tức là bốn đầu dây. Chị thích nhóm nào? Thích nhóm này, không thích cái này tôi thả ra. Là hai dây, có đúng không? Vậy bây giờ Chúa lại tha nữa, lại nối lại nữa, thế mới khổ vậy. Đây, chắc kéo giùm tôi phụ coi cái nút có chắc không? Ồ, chắc lắm phải không? Rồi, xin mời anh cũng đứng lên giúp tôi với. Mời mời chị sang đây. Khi Chúa tha thì anh cầm giùm đầu này, cầm chặt nha. Rồi chị cầm giùm đầu này. Rồi, đây là cái nút mà mình đã tạo ra. Xin mọi người đếm 1, 2, 3 đi. Nó không có gì đâu. Nó lành lại rồi. Ai biết? Sợi dây nó lành rồi. Tặng luôn sợi dây. Tôi dùng cái trò chơi đó để nói, mỗi lần Chúa tha thì tình yêu nối lại như cũ. Và Chúa tiếp tục ở cùng mình. Ồ, hôm nay nhiều vậy à. Hôm qua, cha có nói về luật công bằng. Con nghe bạn con trên sở làm nói nếu không đóng góp tài chánh hay công sức cho giáo xứ, cho giáo hội, thì đó cũng là lỗi công bằng. Điều này có đúng không vậy cha? Câu trả lời này rất ngắn, đúng. Là vì mình hưởng, mình đòi quyền lợi mà mình không làm nghĩa vụ. Nghĩa vụ luôn luôn đi với quyền lợi. Rất nhiều người cứ đòi quyền lợi, kể cả trong đời sống hôn nhân. Thiên Chúa rất khôn ngoan, hễ mình làm một cái nghĩa vụ, Chúa luôn luôn thưởng bằng một quyền lợi. Bởi vì nếu ăn mà không ngon, ai làm việc cực khổ chứ. Cho nên Chúa cho cái vị ngon. Đời sống gia đình, vợ chồng mà không cảm thấy niềm vui trong chuyện chăn gối thì ai lập gia đình làm mẹ gì, cho nó khổ. Chúa luôn luôn cho hễ nghĩa vụ đi với quyền lợi. Có nhiều người đòi quyền lợi mà không làm nghĩa vụ thì có lỗi. Trả lời đơn sơ rồi. Một câu trời nó nhiều quá. Chúa Cha nghĩ như thế nào về đạo Cao Đài khi họ nghĩ rằng tất cả những người như Chúa Giêsu, Phật Thích Ca, Mâu Ni đều là con của Chúa xuống thế gian để cứu độ thế gian? Nên nhớ căn bản của tôn giáo này là con mắt. Đố quý vị, mắt trái hay mắt phải? Mắt trái, mắt từ trái tim lên. Có nghĩa là con mắt yêu thương. Mà họ tin rằng Thiên Chúa nhìn thấy mình bằng con mắt yêu thương. Thì cái nền tảng của tôn giáo mình gọi là Cao Đài, cái đài cao đó là đúng đó chứ. Là tôn thờ Thiên Chúa ở trên cao nhìn xuống và ba lần cứu độ của chúng ta, gọi là tam kỳ phổ độ. Ba lần cứu, thì trong đó có giai đoạn người ta gọi là ví dụ Đức Phật, rồi tới Chúa Giêsu, hay tới cả ông Victor Hugo nữa. Không biết tại sao. Xin phép cho tôi tiếp đề tài hôm qua. Tôi trái giáo án ngày hôm nay tôi tiếp. Hôm qua đang nói sám hối như thế nào? Hay là nói mục đích của sám hối là để làm gì? Rất ngắn gọn. Thì xin nghe lại tin mừng của Thánh Luca. Ông Gioan Tiền Hô liền đi khắp vùng ven sông Jordan, rao giảng, kêu gọi người ta đến chịu phép rửa, tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Như vậy, tôi ra khỏi phúc âm. Mục đích của sám hối là để được nhận ơn tha thứ và cũng từ đó để được bình an. Bí tích giao hòa có hai điều: bình an, tha thứ. Nhưng mà sám hối như thế nào? Ông Gioan nói với đám đông. Mấy người đó lũ lượt kéo đến xin nhận phép rửa. Ông nói, các anh hãy sinh hoa kết quả xứng với lòng sám hối của mình. Có nghĩa là ông nói với họ bằng hành động cụ thể. Người Do Thái hiểu chữ sinh hoa kết quả là làm được cái gì? Ông nói, ai có hai áo thì sẵn sàng chia cho người không có. Ai có gì ăn thì cũng làm như vậy với những kẻ đói. Những người thu thuế cũng kéo đến hỏi ông, thưa thầy, chúng tôi phải làm gì? Ông Gioan bảo, đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định. Rồi đối với các quân nhân đến hỏi ông bảo, đừng ăn hiếp ai, đừng tống tiền ai, hãy an phận với số tiền lương của mình để phục vụ. Như vậy, sám hối được thể hiện bằng hành động cụ thể. Mà chúng ta thường hiểu một trong những hành động cụ thể là đi đến nhận bí tích giao hòa. Không phải vậy mà thôi. Không phải đó là điều kiện ắt có và đủ, nhưng mà phải có gì cụ thể. Mùa vọng 2018 ở Giáo xứ Đức Mẹ La Vang, chúng ta hãy cùng nhau sám hối bằng những hành động cụ thể. Là gì? Là làm chứng cho Chúa ngay trong gia đình mình, ngay nơi sở làm của mình, tức là môi trường mình làm việc, và ngay trong giáo xứ này. Làm chứng cho Chúa. Bây giờ nói ngay trong gia đình mình. Tôi nói ngắn gọn đó để nói nhanh chút. Là vợ chồng hãy yêu thương và tôn trọng nhau. Cứ như cái lúc mới quen nhau đó. Lúc đó sang đón nhau, mời mọc nhau, chờ đợi nhau. Hay là nói rõ hơn, như lúc mới yêu nhau. Và thưa cộng đoàn, ai đã từng yêu rồi? Trừ các sơ thì tôi không biết. Các sơ yêu Chúa, đúng rồi. Thì yêu nhau có mấy giai đoạn? Ba. Giai đoạn một là bí mật, đúng không? Không ai biết hết đó, giấu ba má cũng không biết. Ví dụ trong ca đoàn thì hãy nhìn nhau cái, hãy mà nháy mắt bên phải là một chút hẹn gặp ở ngoài cái Starbucks cà phê đó. Còn bên trái là đi ra công viên, đố ai biết. Giai đoạn đầu rất bí mật. Rồi giai đoạn 2 tiến tới là thân mật. Ngồi ghế đá công viên, đâu có soạn giấy nhiều như tôi thế này. Nhưng mà họ nói cả 2 tiếng đồng hồ. Ngồi không thấy mỏi lưng, cũng không thấy ê mông. Ngồi miết đó chỉ tội nghiệp cho cái gì? Mấy cái cây ở chung quanh đó. Là tại vì mấy cô có 2 bức lá nặng, bức lá cắn anh đi hoài vậy. Cái là anh đi hoài, hội cây còn cộng không à. Giai đoạn đó gọi là thân mật. Rồi giai đoạn thứ 3, hai anh chị dắt nhau đi giữa nhà thờ lên để làm phép, gọi là đi tu dòng giữa đó. Cái dòng đó rất đặc biệt, ít tháng sau Chúa cho đệ tử nhập dòng. Giai đoạn đó gọi là gì? Trăng mật. Nghe chưa? Từ bí mật đến thân mật đến trăng mật là 3 giai đoạn chính. Mà nếu không khéo, không có yêu thương và tôn trọng, giai đoạn 4 nó đến là dập mật. Lỡ cưới rồi. Thế bây giờ ông phát biểu, ngày xưa trong xa em như dàn hoa lý, bây giờ trong gần nó như khỉ leo cây. Bà cũng có nhịn đâu. Bà nói ngày xưa tôi nhìn ngang ông này, giống thanh sang, nhìn ngược giống thành được, bây giờ mỗi ngày tôi nhìn kỹ cũng giống khỉ. Bảo đảm khỉ sống với khỉ, ta không bỏ nhau đâu. Nếu như trong gia đình mà mình vẫn còn nhớ được những kỷ niệm lãng mạn, nó rất tốt. Không ai cấm mình nữa. Vậy lúc mới yêu nhau, các cặp trẻ hay các cặp yêu thương nhau, người ta thích màu gì? Màu nho, đúng rồi, là mò nhau. Có gì đâu. Rồi sao lại cười, nó đúng tâm lý. Ngỡ ngàng quá à. Rồi. Xin ngay trong gia đình, vợ và chồng phải nhìn lại, tôi đang còn tôn trọng và yêu thương vợ tôi không? Tôi có đang tôn trọng và vâng phục chồng tôi không? Theo lời khuyên của Phao-lô. Rồi thêm vào đó, ngay trong gia đình hãy sống sự công bằng trong cách yêu thương con cái. Đừng có thiên vị. Một nhà sư phạm người Pháp, ông Morices, ông có nói, một thầy giáo có thể vì kiến thức hạn hẹp dạy sai. Lớn lên học sinh học giỏi hơn, nhìn lại biết hồi xưa ông thầy dạy sai hay dạy không đúng. Nó vẫn tha, nhưng ông bảo lớn lên học sinh không thể nào tha và bỏ qua dễ dàng những gì thầy đối xử bất công. Nó đúng. Đối với con cái cũng vậy. Xin quý vị đừng bao giờ nói cái đứa đó đó là thánh giá Chúa gửi cho tôi. Chúa đâu có chế thánh giá để gửi bậy bạ vậy. Là con mình, là tác phẩm tình yêu của mình. Như hôm trước tôi nói ở cuối ngày thứ 2 là có thể có những con người mà mình gặp thì mình có thiện cảm tự nhiên. Natural sympathy. Còn cũng có những người mình có ác cảm tự nhiên. Tự nhiên, mình đâu có biết. Giống như tôi dạy học, có những em bé nó đến thật dễ thương. Dễ thương như cái em giúp lễ mấy hôm rồi. Đầu chải láng, đẹp thiệt đẹp. Tướng đi cũng dễ thương. Thì mình thương, cũng có những đứa đi à. Mà ở chỗ này để hạt lúa là nó có thể mọc mầm á. Nó không ai tắm cho nó. Rồi quần áo xốc xếch, rồi ăn nói cọc lóc. Hey. Sao ông vẫn đi chơi ạ? Làm sao mình thương bằng đứa kia? Nhưng đừng vì vậy mà xử bất công. Chỉ có vậy thôi. Cho nên xin trở lại ngay trong gia đình để làm chứng cho Chúa. Hai vợ chồng hãy ôn lại tình thương của mình ngay lúc ban đầu. Rồi ngay trong gia đình hãy đối xử công bằng với con cái. Hãy thương con mình. Bênh vực nó đã đành. Bênh vực như câu chuyện của một ông đi làm về bên Việt Nam, thấy thằng con ngồi khóc mà nhà ở cạnh cái chùa. Cho nên ông ấy nói: mày mới qua chùa phá phải không? Thằng con đúng. Rồi mấy ông sư bên đó rượt đánh mày phải không? Nó nói đúng. Tức quá, tự ái bên con mà sẵn tay áo đi qua. Thấy ông sư rất là hiền từ, đang quét lá trong sân chùa. Này ông thầy, ông rượt ông chửi con tôi phải không? Ông thầy để cây chổi xuống, bỏ tay áo xuống. Thiện tai, thiện tai, thiện tai. Từ nhỏ đến lớn bần tăng chưa chửi ai. Đi quét tiếp. Này đó, ông đừng có nói láo. Hay là ông đánh nó. Ông có ngon ông đánh tôi nè. Thiện tai, thiện tai, thiện tai. Từ nhỏ đến lớn bần tăng chưa ngán ai. Cho mày chết. Nhiều khi mình binh con rồi mình quýnh lên. Cũng một ông đi làm về thấy một con chắc là ai ăn hiếp ngồi. Ông mới tức lên. Có năm chữ à, tiếng Việt thật kỳ diệu. Thằng nào đánh con tao. Ông nói lộn, con tao đánh thằng nào. Ông nói sai. Thằng con nào đánh tao cũng sai. Tao đánh con thằng nào cũng trật. Ông nói được 24 câu trật quốc. Chỉ có một câu thôi. Thằng nào đánh con tao. Không có tiếng nước nào mà ráp như mình được đâu. Ráp tới ráp lui. Cho nên kết luận bên trong gia đình để tỏ lòng sám hối đó, cụ thể đừng có nói về tội mà hãy nhìn lại cách mình yêu thương người bạn đời của mình. Rồi cách mình đối xử với con cái mình. Thứ nhì, đến nơi môi trường làm việc, xin đừng tranh chấp. Và thế nào cũng có, là bởi vì mình bực mình. Mình nghĩ là người kia qua mặt mình. Tôi không nói lỗi công bằng, không nói. Không, tôi không có bảo là phải bị chèn ép rồi cam chịu. Không. Mình phải giữ sự công bằng, minh bạch. Nhưng chính mình không tranh giành, không ức hiếp là thứ nhất. Thứ nhì, không gian dối. Ví dụ về vấn đề thuế má. Thứ ba, giữ sự công bằng đối với đồng nghiệp hay đối với những người thợ làm cho mình. Hãy ghi nhớ lời Chúa trong Tin Mừng của Ma-thêu: anh em phải đối xử khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như con bồ câu. Mình quên cái câu này, đó là Ma-thêu chương 10 câu 15. Nó rất là rõ, Chúa rất là tinh tế trong cách sống và đối xử. Và đối với đồng nghiệp hay những người cùng làm với mình phải có hai điều: đơn sơ hiền lành như bồ câu, nhưng cũng tinh khôn như con rắn. Thưa quý vị, con rắn nó không có ác. Nó không có, lâu lâu nó nói bò vô nhà cắn chơi cho vui. Không có bao giờ. Mình đạp lên nó tự vệ, nó mới cắn. Cho nên con rắn mà ai cũng sợ. Sợ vì sao? Vì cái hình thù của nó. Thứ hai, vì cái nọc độc của nó. Thứ ba, vì mình chịu ảnh hưởng. Từ sách Sáng Thế Ký, nghe nói nó là hình ảnh con quỷ, tội nghiệp cho nó. Tuy nhiên, rắn không ác. Rắn rất tinh khôn. Nó có tài tránh né tất cả những nguy hiểm xảy đến. Tôi lấy ví dụ thôi. Nó băng qua đường. Nó biết không có cỏ. Nó đợi. Lúc có trâu bò đi ngang thì nó lách qua. Hay xe cộ đi ngang, nó lách qua. Để tránh không bị chim ăn. Nhưng khôn quá quá dại. Lúc xe đi ngang nó chui ra xe cán chết. Cho nên thỉnh thoảng mình thấy rắn bị chết. Người đường là vì nó tới cái lề. Nó không thấy cỏ, nó đợi. Nó tinh khôn lắm. Nó luôn luôn giữ cái đầu của nó để đừng bị đập. Vì nó biết cái đầu chết là cả cái thân chết. Cho đó mình cũng vậy, đừng bả ai cũng tin, đừng bả gì cũng tin. Vừa nghe cái tin là cái thuốc đó tốt nhất bá bệnh, trời đất ơi, uống vô sinh ra bá bệnh thiệt. Đừng vội tin bất kỳ ai. Còn con bồ câu thì sao? Là loài chim hơi nghe một tí tiếng động đã đập cánh bay liền. Là loài chim vẫn được xem là loài vô hại, nên được coi là loài chim đơn sơ, hiền lành và rất là thủy chung. Hãy xem những cặp bồ câu đi. Con trống hay con mái qua đời, con kia không có lập gia đình nữa. Nó ghê vậy. Còn ngược lại bên tôi có con emu đó. Quý vị biết là con đà điểu đó. Mình cởi lên được đó, nó to lắm. Mới tháng trước tôi đi thăm cái nông trại đà điểu, dẫn mấy bác già đi. Vô đó thấy có những con dẫn hai đứa con đi. Nó dữ lắm. Thì tôi mới hỏi con đó là con trống hay con mái. Mấy bà nói nó giữ con đó là con mái. Cái ông nông trại chủ ông nói, thưa quý vị, con đó con trống. Con trống lo ấp trứng, con mái chỉ đẻ trứng rồi đi tìm bạn tình. Cho nên mấy bà nghe vậy ước gì mình làm email. Con trống ấp trứng, con nở đi tìm thức ăn cho con, rồi dẫn con đi tìm thức ăn, trong vòng một năm nó mới thả ra. Nó thủy chung vậy đó, nhưng mà đó là loài chim. Còn bây giờ mình nói cái câu Chúa Giêsu nói, hãy sống tinh khôn như con rắn, nhưng hiền lành và đơn sơ như con bồ câu. Hãy dạy con mình, nhất là ở những nước càng ngày càng có nhiều người lạm dụng. Dạy con đừng tin ai hết á. Đừng có đứng ở cổng trường rồi nghe người ta, một người nào đó ăn mặc lịch sự ghé xe vào nói, ba má con nhờ bác tới rước con. Dặn nó đừng bao giờ tin. Mình phải giúp nó nữa chứ. Nó đơn sơ lắm. Nó nghe nói đến ba má. Nếu mình không lên tiếng để căn dặn, nó có thể tin và nó đi mãi mãi không trở về. Trẻ thơ luôn luôn hiền lành và đơn sơ. Cho nên Chúa Giêsu tỏ lòng ưu ái các em một cách đặc biệt. Các em như là những con bồ câu vậy. Vậy chúng ta chỉ cần chỉ bảo sao cho các em biết tinh khôn. Vì vậy, ông bà ta coi câu, hãy về nhà thì hỏi ai? Hỏi trẻ. Có câu chuyện sau đây. Hai vợ chồng có đứa con gửi nhà trẻ, thì nó ở bán trú. Quý vị biết là buổi trưa nó ăn cơm ở đó, 4 giờ chiều thì nó về. Sáng ông chở nó đi, 4 giờ chiều ông tan sở ghé chở nó về. Hôm đó ông ấy nói với vợ, chiều nay anh họp, 6 giờ mới về, 4 giờ em lấy xe ra nhà trẻ đón đứa bé. Bà vợ đi ra đón, thì cô giáo có cái băng ngồi với mấy em nhỏ để giữ nó. Chừng nào gia đình tới, mấy đứa nhỏ nó nói mẹ con hay bố con tới, thì cô giáo dắt ra, trao tận tay gia đình. Cái cách làm đó rất hay. Rồi thì cái bà này bà tới, thì cô giáo dắt con bà ra. Bà thấy cô giáo cũng xinh. Mà nếu mình nịnh cô giáo một chút, thì cô thương con mình, chứ có mất mát gì đâu. Cho nên dắt ra cái, con, cô dắt con ra, con vòng tay lại cảm ơn cô đi con. Cái đứa bé nó nói con cảm ơn cô. Bà mát ruột lắm. Trước khi đi nói, con khoanh tay lại ạ cô một cái đi. Cái nó khoanh tay nó ạ. Nó cúi xuống hơi sâu, cái túi, cái quai của cái túi tuột ra. Thế là cô giáo ngồi xuống để mang lên cho nó, thì mặt của cô gần cái mặt em bé. Bà này đánh bạo nó, con thơm cô một cái đi. Cái nó là hồng. Bà này nói, thưa cô, mà mày không biết thơm là vậy biết. Sao mày không thơm cô một cái? Không. Cái cô giáo đứng lên cười. Chắc nó mất cỡ. Nên nó nói không, con không thơm được. Thôi cấm, xin lỗi cô, nó dở trứng rồi, để tôi chở nó về. Bà chở nó về tới chỗ đèn xanh đèn đỏ, nó ngồi cái yên mấy trước đó. Tại sao mày ạ cô thì ạ? Nó nói ạ được.

Chắc không ai mà khờ đến vậy đâu. Nhưng mà nói để cho vui đó. Nhớ lời Chúa Giêsu căn dặn, hãy sống tinh khôn như con rắn và hiền lành đơn sơ như con bồ câu. Chúng ta quên cái vế đầu, hãy dạy cho trẻ con. Đó là điểm thứ nhất đó. Điểm thứ hai mà chúng ta cùng bàn với nhau là chúng ta sám hối vì theo gương Chúa Giêsu. Trở lại tin mừng của Luca, viết rất rõ, đám đông lũ lượt kéo đến cùng ông Gioan. Luca chương 3 câu 21. Và đặc biệt là câu này: khi toàn dân đã chịu phép rửa, Đức Giêsu cũng đến để chịu phép rửa. Nghĩa là Chúa cũng xếp hàng và coi mình ngang hàng như những tội nhân. Và nhất là Ngài nhường nhịn để mọi người rửa hết rồi mới tới Ngài. Chúng ta đọc nhiều lần mà không để ý chi tiết đó. Nói rõ ràng, đám đông lũ lượt, khi toàn dân đã chịu phép rửa, Đức Giêsu cũng đến để chịu phép rửa. Như vậy thì Chúa Giêsu không có tội gì mà còn hạ mình để xen vào hàng ngũ những tội nhân, để được một con người phàm nhân rửa tội cho mình. Có ai tự bao giờ xếp mình ngang hàng với những tội nhân? Mình sợ lắm, mình không muốn ghép mình vào đó. Cho phép tôi chia sẻ cảm nghiệm cá nhân về việc tôi cũng xen vào hàng ngũ những tội nhân. Sáng ngày 28 Tết, năm Mậu Ngọ là 1978, tôi được chở từ trại giam Thủ Đức xuống hội trường của Học viện Quốc gia Hành Chánh. Ai cũng biết đó, gần chợ cá Trần Quốc Toản, để được Mai Chí Thọ trình diện với dân chúng là vàng thật hay vàng giả, cái câu nguyên văn. Hôm đó có Linh Mục Nguyễn Văn Vàng, dòng Chúa Cứu Thế, Linh Mục Bùi Thanh Long là một linh mục triều thuộc giáo phận Vĩnh Long, sư huynh Cô Lâm Băng Lê Văn Đào là bề trên trong dòng Mossa Thủ Đức của chúng tôi, bề trên của tôi và cá nhân tôi. Mai Chí Thọ dắt ra đứng trên sân khấu, tôi nhìn xuống tôi thấy Đức Tổng Bình, Đức Cha Phụ Tá Nẫm, tất cả bề trên các dòng, rồi nam nữ tu sĩ ngồi chật, họ mời họ mấy tất cả những vị đó đi, bởi vì có tiếng đồn là người Cộng sản bắt lầm một ông vàng, không đúng là ông cha vàng. Ông cha vàng thật, rất tinh khôn cho nên không tài nào bắt được. Và khi dẫn ra như vậy, Mai Chí Thọ là giám đốc sở công an hồi đó đứng lên nói: quý vị nhìn mặt đi, ai đã từng gặp vàng đây thì đây là vàng thật, không có gì qua mắt được cách mạng. Tôi đứng trên đó, tôi là cắt ké, ba vị kia lớn tuổi rồi, tự nhiên tôi được xếp ở đó, tôi không biết tại sao nữa. Lúc đó tôi nhìn xuống những người phóng viên, những người đảng viên, những cán bộ chính quyền, họ nhìn bốn đứa tôi bằng con mắt căm thù. Khi tôi cảm thấy như vậy, tôi hiểu, trời, mình được may mắn xếp trong hàng ngũ những tội nhân. Mai Chí Thọ nói, đây là bọn phản động đội lốt tôn giáo ẩn nấp trong các dòng tu để chống phá cách mạng. Ánh mắt của những người ở trong chính quyền làm cho tôi cảm nghiệm được cái tình trạng Chúa Giêsu. Nếu ai biết đó là Chúa Giêsu cũng sắp hàng để đi chịu phép rửa thì họ nhìn Ngài bằng con mắt nào? Lúc đó chưa ai biết Chúa Giêsu là ai, chỉ có Ngài biết và Cha Ngài biết. Đức Mẹ cũng biết, nhưng Đức Mẹ không có mặt ở bờ sông Jordan. Rất nhiều người cảm phục Đức Thánh Cha Francisco là vì hàng tuần Ngài vẫn xuống xếp hàng với nhiều người để đi xưng tội. Nhiều người nhường Nhiều người đứng vậy cái quay lại thấy Đức Cha nhường nhường, ông nói không, xếp hàng đi xưng tội như mọi người. Chúa Giêsu không có tội mà tự hạ mình đến vậy. Hãy theo gương Chúa. Mùa vọng này hãy dùng một hành động cụ thể nào đó để tỏ lòng sám hối. Nghĩa là hãy làm chứng cho Chúa. Chúa Giêsu đã làm chứng về nhân đức khiêm nhường, nhân đức vâng phục Cha trên trời. Chúng ta đừng tiếc để đi theo. Đó là xin kết thúc chủ đề hôm qua. Bây giờ sang chủ đề hôm nay. Cái tựa của nó là mùa vọng, sống giới răn quan trọng nhất. Nghe hay quá. Trước khi đi vô cái chủ đề mùa vọng là mùa sống cái giới răn quan trọng nhất, tôi giải trí chút cho quý vị vui. Ngày hôm qua tôi có nói cái lễ đám cưới mà mừng 35 năm thì gọi là lễ Dương Khánh. Bây giờ tôi có mấy câu đố vui vui sau đây, mời cộng đoàn nghe hay trả lời. Thịt dê, dê là dương. Thịt dê mà mình cắt thật mỏng để chuẩn bị nấu gọi là gì? Thái dương, hay quá. Thái là cắt mỏng. Thịt dê nên nấu cà ri. Không biết, Ấn Độ dương. Thịt dê để dành trong tủ lạnh, Đông dương. Dê bên Tây to hơn dê bên ta, Đại Tây Dương. Bắt đầu từ từ mà nhiều người có sáng kiến. Dê không thích bị nhốt trong chuồng, Du dương. Dê đơn độc mồ côi, Đơn dương. Dê cái Âm dương. Dê đực Nam dương. Rồi hay quá. Dê khỏe mạnh hùng hục, Cường dương. Dê ngồi xe lăn, Liệt dương. Tiếng Việt hay thật. Mà khi tôi đọc cái này của mấy cái ông nào đăng lên trên internet đó, tôi cười quá trời luôn. Tôi khoái cái chữ liệt dương đó. Thưa quý cộng đoàn, giới răn quan trọng nhất, xin hãy lấy tin mừng của Luca chương 10 từ câu 25 đến 28 rồi 29 đến 37. Ai cũng nghe rồi cho nên tôi đọc nhanh. Có nhà thông luật kia đứng lên hỏi Chúa Giêsu để thử người. Thưa thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời, làm gia nghiệp? Chúa Giêsu đáp, trong luật đã viết gì? Ông đọc thấy thế nào? Ông ấy thưa, ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa là Đức Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn của ngươi, và hãy yêu tha nhân, người thân cận như chính mình. Đức Giêsu bảo ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy thì ông sẽ được sống. Nhưng người ấy muốn chứng tỏ là mình có lý nên mới thưa cùng Chúa Giêsu, ai là người thân cận của tôi? Tại vì Ngài nói hãy yêu thương người thân cận như yêu chính mình. Thì ai? Lúc đó ai cũng biết Chúa Giêsu nói dụ ngôn một người đi từ Jerusalem xuống Jericho, rồi bị rơi vào tay kẻ cướp, rồi nó lấy hết tiền bạc, nó đánh cho nhừ tử, nó bỏ nửa sống nửa chết ở bên vệ đường. Thì có một thầy tư tế đi qua, trông thấy sự việc, ông vòng qua bên kia đường. Luca viết rất rõ, vòng qua bên kia đường để tránh xa rồi tiếp tục đi. Một thầy Lê Vi phó tế đi ngang cũng vòng qua bên kia đường. Có một người Samaria đi ngang đó, ông chạnh lòng thương. Tôi thích cái chữ đó của Luca hồi nãy có nói trong thánh lễ. Ông lấy dầu và rượu để chữa những vết thương. Dầu là để sát trùng những cái vết thương mở miệng. Dầu là để những vết thương bị bầm, rượu là để sát trùng. Rồi ông vực người đó lên lưng lừa, đưa về quán trọ tiếp tục săn sóc, chứ không phải đưa về đó rồi bỏ. Rồi đến sáng hôm sau, ông lấy 2 quan tiền và nói với chủ quán, Hãy chăm sóc cho người này. Nếu thiếu bao nhiêu, trên đường về tôi sẽ trả. Chúa Giêsu nói, vậy trong ba người đó, ai tỏ ra là người thân cận với cái kẻ bị kẻ cướp đánh? Ai hỏi ông đó? Chắc chắn ông biết câu trả lời. Ông trả lời, cái kẻ đã thực thi lòng thương xót. Chúa nói, ông nói đúng, hãy đi đi. Và làm như vậy thì ông được sống đời đời. Tất nhiên là mình biết là một chuyện, nhưng phải thực hành. Hãy đi đi và làm như vậy. Một lần khác, khi đến nhà ông Gia-kêu, ông nói đủ thứ ở đó rồi, ông mời Chúa về nhà. Lúc đó ông vẫn ý thức mình là có tội. Quý vị biết, ở Do Thái có hai thứ người được gọi là có tội, là thu thuế và gái điếm. Thu thuế là phản dân hại nước, cộng tác với Roma, chỉ điểm nhà này giàu nè, đánh thuế cao, là vì càng đánh thuế cao thì họ được ăn hoa hồng. Cho nên dân ghét, là vì họ là người Do Thái, biết rất rõ nhà nào có tiền, có đất, có của, chỉ điểm cho ngoại bang. Đó là bán nước hại dân. Còn thu người gái điếm thì bán thân nuôi miệng. Người thu thuế làm việc ban ngày, gái điếm làm việc ban đêm. Cho nên hai thứ đó đều bị người Do Thái nói rằng không phải là con cháu Abraham, tức là không chơi nữa. Vậy mà ông Gia-kêu là trưởng ti thu thuế. Chúa đến nhà ông thì ông vui mừng, ông nói này nói nọ, rồi ông hứa quyết định, tôi sẽ đền gấp mấy. Quý vị nhớ không? Tôi có bất công với ai tôi sẽ đền. Rồi tôi sẽ chia gia tài của tôi cho những người nghèo khó, vân vân. Lúc đó Chúa mới công bố, vì những hành động cụ thể của ông, Chúa nói, hôm nay ơn cứu độ đến trong căn nhà này. Có nghĩa là chưa có những hành động cụ thể quyết liệt của ông, thì ông vẫn ở trúng chứ không sai. Nhưng ơn cứu độ bị chặn lại. Như vậy, người thân cận là người ra làm sao? Xin trả lời là bất kỳ ai đến gặp tha nhân với lòng yêu thương. Trả lời lại nha. Bất kỳ ai đến gặp tha nhân. Tha nhân là người khác. Nhân vật thứ ba không có mặt ở đây. Với lòng yêu thương. Hay nói rõ hơn, với lòng xót thương. Thì đó là người thân cận. Tôi sợ ba cái đại từ nhân xưng, tức là cái pronoun subject đó, tiếng Việt mình rắc rối, tiếng Anh nó chỉ có I, you, he hay she hay it. Tiếng Việt nội cái chữ mình không đó, là xưng tôi nè, tôi nè, tao nè, mổ nè. Rồi cái người thứ nhì đang nói chuyện với mình đó, thì tiếng Anh có chữ you, tiếng Tàu có chữ nị, còn mình cả đống á. Tùy trường hợp mà kêu ông, bà, bác, chú, cô, dì, mày, đủ thứ á. Khó lắm, cho nên người ngoại quốc nó học, nó tùm lum á. Rồi, nhân vật thứ ba không có mặt ở đó, mình gọi là nó, hắn, bà ấy, cô ấy, thằng chả, vân vân, đúng không? Tiếng Anh nó có ba chữ, he, she, it. Cho nên mới có câu chuyện cười sau đây. Có một ông người Hoa xuống tới Vĩnh Long, lúc mới rời quê hương sang Việt Nam thì đi lượm ve chai, rất kiên nhẫn, rồi bán ve chai, rồi có được 2-3 gánh ve chai, có những người cộng tác với mình về, rồi lần lần thầm một cái sân ve chai, rồi có tiền bỏ nghề ve chai, sắm một chiếc xe hủ tiếu. Rồi từ một xe hủ tiếu ra 2 xe, 3 xe. Rồi có một căn nhà ở trong phố. Rồi từ một căn nhà thành 2 căn, 3 căn, thành nguyên dãy phố. Lúc đó thấy an tâm rồi, mới nhìn lại. Mình lam lũ một đời không được đi học. Bây giờ thằng con nó 11 tuổi, cho nó đi học. Ông thầy nổi tiếng ở ngay trong phố đó. Với ý đồ nó học cái gì về, mình trả bài nó là mình học. Đúng quá đi. Tại vì rất nhiều người Hoa nói giỏi nhưng chữ viết không bao nhiêu.